Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 518, các phe hành động. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo nắm đấm cùng Suzanu nắm đấm đụng vào nhau. Hai cái quái vật va chạm lực lượng cường đại tại mặt biển nhấc lên một cỗ cự sóng to gió lớn. Ngay sau đó song phương không hẹn mà cùng đưa ra một cái tay khác. Nắm đấm lần nữa chạm vào nhau. Đây chính là hoàn toàn thể Suzanu sao? Thế mà có thể chính diện ngăn trở ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo công kích. Thật sự là đáng sợ. Từ Bạch Giê-xu phân thân nơi đó thấy được tình hình chiến đấu, Bạch Giê-xu tự lẩm bẩm đến, nhìn thế lực ngang nhau. Trên thực tế không phải như vậy. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo nói cho cùng chỉ là thập vĩ thể xác. Đáng giá khẳng định chỉ có trong cơ thể kinh khủng sinh mệnh lực cùng lực lượng khổng lồ. Chỉ từ trên lực lượng tới nói, đừng bảo hoàn toàn thể Suzanu, liền là Akimichi nhất tộc tộc nhân, sử dụng bội hóa thuật trở nên cùng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo hình thể muốn làm. Cũng có thể thời gian ngắn chống cự ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo công kích. Uchiha Shisui Suzanu dùng thuần túy lực lượng chặn lại ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo công kích. Thắng được người là hắn. Suzanu, không hổ là Uchiha nhất tộc chí cao nhãn thuật. Nói xong Obito giải trừ ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo thông linh. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo tùy theo từ ninja liên quân trước mặt biến mất. Một bên khác, Yakushi Kabuto chỗ trong sơn động. Nhìn xem trên bàn cờ càng ngày càng thiếu quân cờ, Yakushi Kabuto thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Uchiha Madara chú ý tới trên bàn cờ tình huống, nhàn nhạt nói đến, nhìn tình hình chiến đấu giống như không tốt lắm. Yakushi Kabuto gật gật đầu. Ân, Tà Uế Thổ chuyển sinh đại quân đã có một nửa bị phong ấn. Còn có hai người thoát ly khống chế của ta. Một cái là Senju Tobirama. Một cái là Uchiha Kuma. Nghe được tên Senju Tobirama, Uchiha Madara không hề bận tâm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ phức tạp tình cảm. Madara đại nhân, Liễu Thức, đến các ngươi nên ra sân thời điểm. Đồng thời ta cũng sẽ đem Senju Hashirama đầu nhập vào trong chiến trường. Kabuto, Senju Hashirama vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi a. Vạn nhất ninja liên quân người tìm đến, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Osusuki Liễu Thức nói đến. Không cần, hiện tại ta cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Ngũ đại nhẫn thôn có thể uy hiếp được ta cũng liền mấy cái như vậy. Với lại bọn hắn còn không dám giết chết ta. Chỉ cần ta sống, bọn hắn liền không có biện pháp giải trừ ế thổ chuyển sinh. Tốt a. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý a. Ta cùng Uchiha Madara đi trước. Nói xong Osusuki Liễu Thức cùng Uchiha Madara cùng rời đi sơn động, một người một cái phương hướng hướng phía chiến trường tiến lên. Uchiha Madara đi không bao xa, liền nhìn Bạch Giê-xu phân thân. Hắn dừng bước lại ngăn lại một cái trong đó phân thân. Bản thể của ngươi ở đâu? Hắc Giê-xu ở đâu? Để cho bọn họ tới gặp qua. Bạch Giê-xu phân thân nghe vậy lập tức bắt đầu liên hệ Hắc Bạch Giê-xu. Chỉ chốc lát sau Bạch Giê-xu tới trước. Một lát sau Hắc Giê-xu cũng tới. Tại sao khi ta chết thời gian dài như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì phục sinh ta không phải vòng hồi thiên sinh chi thuật, mà là uế thổ chuyển sinh? Lần này giới ninja đại chiến lại là chuyện gì xảy ra? Obito cùng Nagato đến cùng đang làm cái gì? Đối mặt Uchiha Madara một chuỗi vấn đề, Hắc Bạch Giê-xu liếc nhau về sau. Bạch Giê-xu nói đến, Madara đại nhân, không phải chúng ta không muốn dùng vòng hồi thiên sinh phục sinh ngài, mà là Nagato đã làm phản rồi. Hắn thoát ly khống chế của chúng ta. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép. Sau đó Bạch Giê-xu cùng Uchiha Madara giảng thuật Nagato tình huống. Đồng thời còn nói cho hắn cuộc chiến tranh này tình huống cụ thể. Nagato ra hỏa này. Được rồi. Chuyện cho tới bây giờ nói cái gì cũng vô ích. Obito đâu? Đem hắn mang tới gặp ta. Madara đại nhân. Cái này chỉ sợ cũng làm không được. Obito vừa rồi cầm tới Kyubi, cửu vĩ, bộ phận chakra, hiện tại đã ở tay chuẩn bị phục sinh ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Uchiha Madara nhướng mày. Bát vĩ Kyubi, cửu vĩ, đều chỉ có bộ phận chakra liền chuẩn bị phục sinh. Obito đến cùng đang làm cái gì? Madara đại nhân, Obito có ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy tạm thời không cần để ý tới. Để hắn buông tay đi làm liền tốt. Hiện tại hẳn là trước đi đối phó ninja liên quân. Ninja liên quân bên trong có hai cặp vĩnh hằng mang Gekio. Còn có người sẽ tiên thuật cùng mộc độn. Chúng ta hẳn là nắm lấy cơ hội trình độ lớn nhất đả kích bọn hắn sinh lực mới đúng. Hắc Jesu, thuyết phục đến. Uchiha Madara nghĩ nghĩ đồng ý Hắc Jesu ý kiến. Cũng tốt, ta trước hết đi trên chiến trường chơi đùa. Bạch Jesu ngươi đi nhìn chằm chằm Obito. Đừng để hắn làm ra chuyện xuất cách gì. Là, Madara đại nhân, ta lập tức đi ngay. Nói xong Bạch Jesu chui vào lòng đất. Hắc Jesu, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Obito để cho ta đi tóm lấy ngũ đại nước đại danh. Hừ, những phế vật kia ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại qua bên kia, giúp ta nhìn chằm chằm cái kia gọi Yakushi Kabuto người. Uchiha Madara chỉ Yakushi Kabuto chỗ. Sơn động nói đến, Yakushi Kabuto, hắn liền là uế thổ chuyển sinh thi thuật giả. Ân, ngươi cho ta theo dõi hắn. Một khi hắn xảy ra vấn đề gì, tận lực ra tay giúp đỡ. Ta hiểu được. Nói xong Hắc Jesu cũng rời đi. An bài tốt Hắc Bạch Jesu về sau. Uchiha Madara tiếp tục hướng phía Jiraiya bọn hắn chỗ chiến trường tiến đến. Uchiha Madara rời đi không lâu. Senju Tobirama liền đi tới vừa rồi Uchiha Madara cùng Hắc Bạch Jesu gặp mặt địa phương. Senju Tobirama cũng không biết đạo vừa rồi Uchiha Madara ngay ở chỗ này. Hắn từ Jiraiya bên kia rời đi. Uchiha Madara chạy tới Jiraiya bên kia. Hai người cơ hồ là gặp thoáng qua. May mắn là Senju Tobirama làm người cẩn thận. Hành động thời điểm theo thói quen ẩn tàng mình chakra. Lại thêm Uchiha Madara cách xa nhau khá xa mới không có bị Uchiha Madara phát hiện. Senju Tobirama nhắm mắt lại. Mượn nhờ uế thổ chuyển sinh thân thể cùng thi thuật giả ở giữa chakra liên hệ tìm kiếm lấy Yakushi Kabuto vị trí. Nơi này đã cách Yakushi Kabuto chỗ sơn động rất gần. Chỉ chốc lát sau Senju Tobirama mở to mắt ánh mắt nhìn về phía sơn động vị trí. Thi thuật giả liền ở nơi nào sao? Senju Tobirama tự lẩm bẩm đến. Sau đó hướng phía sơn động tiến đến. Mà trong sơn động Yakushi Kabuto cũng đã nhận ra Senju Tobirama đến. Do dự một chút về sau, Yakushi Kabuto quyết định tạm thời không cùng Senju Tobirama phát sinh xung đột. Dù sao cũng là Senju Tobirama sáng tạo ra uế thổ chuyển sinh. Converter, hố, còn Yakushi Kabuto cũng lo lắng Senju Tobirama sẽ có hay không có phương pháp gì có thể trực tiếp giải trừ uế thổ chuyển sinh. Thế là Yakushi Kabuto triệu hoán ra Ryuchi động một con đại xà. Nói cho đại xà một khi hắn có uy hiếp lập tức sử dụng nghịch hướng thông linh chi thuật đem hắn đưa vào Ryuchi động. Một lát sau Senju Tobirama đi tới trước sơn động. Hắn cảm giác dưới trong sơn động tình huống. Xác định bên trong chỉ có Yakushi Kabuto một người. Senju Tobirama nhướng mày. Đi vào sơn động. Senju Tobirama hỏi thẳng, đồng bạn của ngươi ở đâu? Yakushi Kabuto sững sờ, lập tức minh bạch Senju Tobirama mục tiêu không phải hắn, mà là Osusuki Liễu Thức. Không biết đạo đệ nhị Hokage đại nhân tìm đồng bạn của ta có chuyện gì không? Senju Tobirama không nói gì, đứng tại cửa sơn động một hồi lâu, sau đó liền xoay người rời đi. Từ trong sơn động đi ra về sau, Senju Tobirama dùng Sunet nói phương pháp liên hệ ninja liên quân tổng bộ. Đem Yakushi Kabuto vị trí nói cho Yamanaka Via, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.